Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, mới tăng lễ trang. Trợ giúp các ngươi thu hoạch được Holy Grail. Nhìn xem đang tại mình vượt dưới mặt mũi tràn đầy chăm chú hầu hạ Hi Sao Maya. Ngưu Khôi như thế hỏi lại, sau đó a cười một tiếng, đừng hiểu lầm. Ta không có một chút trợ giúp các ngươi hứng thú. Ta trước đó sở dĩ cứu Emiya Kirisugu, chỉ là cảm giác dạng này sẽ càng thêm có thú mà thôi. Ta đúng là ưa thích nữ nhân không sai, nhưng là vẻn vẹn nương tựa theo ngươi tư sắc, lại là không đủ để thu hoạch được trợ giúp của ta. Ngưu Khôi như thế tùy ý nói đến, như vậy, đại nhân ngài có cái gì muốn đồ vật? Hoặc là hy vọng làm sự tình, chúng ta có thể cùng ngài làm một cái giao dịch. Hi Sao Maya ngẩng đầu nhìn Ngưu Khôi, thành khẩn nói đến, muốn. Ngưu Khôi meo liếc trong mắt nghĩ nghĩ, hắn đương nhiên là có muốn đồ vật, cũng đương nhiên có muốn việc cần phải làm. Ta đương nhiên có, chỉ bất quá lấy thực lực của các ngươi, thế nhưng là không giúp được ta cái gì. Muốn cùng ta làm giao dịch, ít nhất cũng phải có đại anh hùng cấp anh linh hoặc là đại quốc chi chủ mới được. Đương nhiên, ta để mắt người khác tính, nói như vậy lấy. Ngưu Khôi sờ lên Hi Sao Maya đầu. Thật giống như ngươi, ta muốn để ngươi chủ động, cam tâm tình nguyện phụng dưỡng ta. Cho nên ta mới cho cùng ngươi thông qua trò chơi thu hoạch được lễ trang tư cách. Đại anh hùng, cấp anh linh, đại quốc chi chủ. Hi Sao Maya lập tức liền nghĩ đến Arthuria. Ngưu Khôi xem thấu Hi Sao Maya ý nghĩ, khóe miệng lật một cái, cười tà nói, các ngươi cái kia xây bờ ngược lại là có tư cách cùng ta làm giao dịch. Chỉ là, nàng có thể giao dịch đồ vật lại là chỉ có chính nàng. Nếu như nàng có thể chủ động từ bỏ anh linh thân phận, từ anh linh trong điện đi ra trở thành nô bộc của ta, cái kia ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi thắng được lần này Holy Grail War. Bất quá là để người kia tạo Holy Grail thực hiện một lần nguyện vọng mà thôi. Nói thật, ta muốn đem cơ hội này cho các ngươi. Vậy nó liền tuyệt đối là các ngươi, Ngưu Khôi như thế nói đến. Ngưu Khôi cũng không có nói đùa. Nếu như Emiya Kirisugu thật sự có thể để Arthuria làm ra quyết định như vậy, như vậy hắn thật có thể cho Emiya Kirisugu đối Holy Grail cầu nguyện một lần. Thậm chí là không xen lẫn ác chi nguyền rủa nguyện vọng đều không có vấn đề. Nhân loại cứu rỗi, Emiya Kirisugu chính mình cũng không biết từ phương diện nào đi làm đến. Hắn so Amakusa Shiro thế nhưng là kém xa lắm đâu. Chí ít Amakusa Shiro minh xác biết mình muốn làm thế nào mới có thể đạt thành nhân loại cứu rỗi nguyện vọng. Nói thật, FA bên trong Amakusa Shiro, nếu như không có khử trừ nhân loại dục vọng quyết định kia, hắn đôi kia toàn nhân loại thi hành thứ ba pháp cách làm, tại Ngưu Khôi xem ra thế nhưng là phi thường không sai đây này. Chỉ là đáng tiếc, Amakusa Shiro cũng là một cái đầu bên trong thiếu gân ra hỏa. Khử trừ nhân loại dục vọng, vậy thì đồng nghĩa với khử trừ nhân tính. Kia nhân loại cùng người máy còn có cái gì hoa cỏ cây cối còn khác nhau ở chỗ nào? Không, hoa cỏ cây cối còn có bản năng sinh tồn đâu. Đó cũng là đối sinh dục vọng a. Nhân loại như vậy, cơ bản thì tương đương với kim loại, nham thạch một loại đồ vật. Mà lại nói nơi này, đừng nói Emiya Kirisugu mình không dùng đầu mối, loại nguyện vọng này Holy Grail không cách nào tiến hành thực hiện. Coi như hắn có đầu mối, thật làm được toàn nhân loại cứu rỗi, Ngưu Khôi cũng không thế nào quan tâm. Có lẽ hắn còn biết cảm giác thú vị đâu, dù sao hoàn toàn không có phân tranh xã hội loài người. Cái kia hẳn là sẽ chơi rất vui a. Mặc dù biết làm sao có thể thu hoạch được trợ giúp, nhưng là Hi Sao Maya tưởng tượng liền biết loại chuyện này là không thể nào làm được. Vị kia cao khiết kỵ sĩ vương làm sao có thể chủ động khuất thân khi một cái ma vật nô bộc. lần nữa phụng dưỡng đi ra một phát về sau, Hisaomiya lại bắt đầu mình thông quan trò chơi. Bởi vì Mato Sakura cùng Tosaka Jin cũng không phải mỗi lần đều có hứng thú chơi cái trò chơi này. Nhất là Tosaka Jin, mặc dù nàng ở trong game bởi vì cân bằng nguyên nhân, không cần giống Mato Sakura như thế hạn chế thúc đẩy quỷ bộc quyền lực, tại trò chơi quá trình bên trong cũng là có thể chiếm thượng phong. Nhưng là, nàng lúc này lại không có quá nhiều tâm tình đi chơi cái quỷ gì bắt người. Nàng hiện tại chính tập trung tinh thần cố gắng học tập ma thuật, để cho mình mạnh lên đâu. Thế là, Ngưu Khôi liền dùng nhân ngẫu đi cùng Hisaomiya đi chơi. Thực lực liền điều chỉnh đến 20 cấp trình độ, cũng chính là cùng Kotomin Kirei, Emiya Kirisugu không sai biệt lắm thực lực. Loại thực lực này nhân ngẫu, biệt thự có thể chế tạo ra hơn ngàn cái, mà lúc này trò chơi cùng trước đó cũng có chút khác nhau. Đầu tiên là tình thú lễ trang nhiều một chút, vốn là 8 dạng lễ trang, bây giờ lại tăng lên 10 dạng, hết thảy 18 dạng, mới tăng thêm có ngân văn thiếp, đồ trang sức, âm đế vòng, lựu đạn, dung dịch kết tủa áo, mạch đường nhét, miệng cầu, bịt mắt, vòng chân, mai rùa trói. Mỗi dạng lượng cũng không phải cùng cấp, biến thành có nhiều có ít mà ngoại trừ lễ trang trở nên nhiều hơn bên ngoài. Thông quan điều kiện cũng đổi dưới, vốn là mỗi dạng đều cần mang ở trên người một kiện. Nhưng này dạng thông qua độ khó thật sự là quá lớn. Cơ bản là không thể nào thông quan, mà Ngưu Khôi cũng vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy Hisaomiya cái kia đầy cõi lòng hy vọng vì thông quan mà cố gắng bộ dáng, tự nhiên cũng không muốn quá khó xử nàng, cho nên hiện tại liền cải thành chỉ cần hái trong đó 10 dạng là có thể. Với lại, mỗi cuộc trò chơi kết thúc về sau, Hisaomiya vẫn như cũ có thể thu hoạch được tinh lực khôi phục hiệu quả, nhưng lại không cần đến phụng dưỡng Ngưu Khôi một giờ. Như thế, nàng liền có thể kéo dài tiến hành trò chơi thông quan. Hisaomiya trong lòng có chút may mắn, cứ như vậy nàng liền có cơ hội tại đến càng nhiều lễ trang. Bất quá, đang tiến hành mấy cuộc trò chơi về sau, Hisaomiya có chút thất thần nhìn một chút lầu hai nào đó cái gian phòng. Nàng có thể cảm ứng được Ngưu Khôi là ở chỗ này. Mà lúc này đây, nàng không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà không hiểu thấu có chút thất lạc. Ta đây là nội tâm bị điều khiển sao? Hisaomiya nghĩ thầm, nàng không xác định, bất quá nàng thà rằng tin tưởng nội tâm của mình là bị điều khiển, hoặc là bị đối phương ma cho ảnh hưởng tới. Bằng không, nàng cũng cảm giác càng thêm khó mà tiếp nhận, mình vậy mà lại bởi vì bị cái này đầu trâu ma vật đùa bỡn mấy lần, liền đối nó sinh ra động tâm cảm giác. Đùa gì thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.